Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, phần 538, Đường Minh, nơi đó không phải vũ lực bảng trước 10 tên mới có thể trụ phòng ở sao? Như vậy trực tiếp tặng cho chúng ta thật sự không thành vấn đề. Đăng ký nhân viên, đó là đương nhiên, bởi vì hai vị thực lực cũng đủ ở tại kia. Cho nên đưa cho nhị vị cũng coi như là danh xứng với thật Đường Minh. Chúng ta đây nếu là lại rời đi rất dài một đoạn thời gian đâu. Đăng ký nhân viên, kia phòng ở đã về hai vị tiên sinh, liền tính rời đi lại lâu, đều sẽ không có người đi quấy rầy. Đường Minh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy quên đi, chờ lúc sau nhớ rõ đem phòng ở chứng cho ta lấy lại đây. Tốt xấu đều có căn cứ thượng tầng, bất động sản chứng linh tinh đều có đi. Đăng ký nhân viên, đương nhiên, đều là có, nhị vị còn xin yên tâm, đợi lát nữa liền cấp nhị vị đưa qua đi, Đường Minh. Nhìn dáng vẻ, kia phòng ở cư nhiên còn không có người trụ, bất quá, lại cướp đoạt sạch sẽ. Không đúng, hẳn là cướp đoạt lúc sau phát hiện bọn họ ở biệt thự phóng đồ vật giá trị quá lớn. Sở lấy lúc ấy liền thương lượng hảo, bọn họ nếu là trở về nói, trực tiếp cấp này đống biệt thự, cho nên vẫn luôn không đi. Đường Minh nghĩ đến thật đúng là chính là đối, đúng rồi. Chúng ta này đối con mồi muốn bán đi hơn phân nửa. Liền ở cổng lớn nơi này bán không thành vấn đề đi. Đăng ký nhân viên lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười. Nếu là muốn mua bán con mồi nói. Kiến nghị đến phía trước rẽ trái cái kia phố Nga, nơi đó đều là mua bán con mồi người, sẽ có hảo giá cả, Đường Minh, tốt, đa tạ, chúng ta đây đi trước, bọn họ bắt được tân thân phận chứng minh cùng tích phân tạp không sai ở bọn. Họ rời đi trong khoảng thời gian này, nơi này điểm cũng đổi thành tích phân chế, hảo quản lý một chút, Đường Minh cầm tích phân tạp tới rồi đăng ký nhân viên theo như lời nơi đó. Nơi này chính là hắn vừa rồi nói mua bán con mồi địa phương. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền có người thấu lên đây. Bởi vì bọn họ thấy được Đường Minh phía sau kéo lại đây kia đôi con mồi, cái này bán thế nào a? Ta ra 2 vạn tích phân, bán cho ta đi, không được không được, đây là ta trước coi trọng. Ta ra 2 vạn nhị tích phân, người cho ta tránh ra. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng đem mỗi một con mồi thi thể tất cả đều bán được tối cao giới. Cuối cùng thu vào có 56 vạn tích phân. Không nghĩ tới lập tức liền trở thành phú ông. Đường Thiên Lam, đi thôi, tới trước chúng ta tân ra đi xem mơ siêu, bọn họ hai cái từ căn cứ đại môn đến nơi đây. Một chút đều không thấp điều, ngược lại phi thường thấy được. Nói cách khác nếu là La Bố Lâm bọn họ còn không có phát hiện nói. Chính là bọn họ ngu xuẩn, Đường Minh bọn họ đi đến phía trước trụ quá kia đống đường ép. Mở cửa đi vào đi, bên trong sạch sẽ, nhìn qua nhưng thật ra thường xuyên sẽ có người lại đây quét tước. Hơn nữa bên trong trang trí bài trí đều theo chân bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm giống nhau, nói. Cách khác, bọn họ lưu lại đồ vật. Chẳng sợ chỉ là chăn quần áo gì đó đều cấp mang đi, Đường Minh tìm tìm. Nội y quần cũng chưa, bọn họ cần thiết sao? Đường Thiên Lam bị nghẹn một chút, hẳn là cầm đi vứt bỏ. Tất cạnh muốn thu thập ra tới, Đường Minh ngẫm lại cũng đúng. Tuyệt đối không có khả năng là, đi xuyên, nếu là nói như vậy, ta liền đi tạp chết cái kia xuyên ta quần áo người. Ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm mơ siêu, Đường Thiên Lam, đến lúc đó từ ta tới động thủ, bọn họ chậm rãi đem cái này biệt thự lại thu thập một lần. Đem biệt thự biến thành bọn họ thích ứng bộ dáng, Đường Thiên Lam. Tầng lầu độ cao còn tính không tồi, bọn họ hai cái thân cao rất cao. Cho nên nếu là tầng lầu cao độc không đủ nói, bọn họ ở bên trong sẽ cảm thấy thực áp lực. Cũng may này đó biệt thự đều là vì cấp những cái đó đại lão trụ mà kiến tạo. Như vậy đại lão đều thích cái loại này chống chảy khá lớn khí, cho nên này biệt thự thật đúng là thực thích hợp bọn họ hai cái, Đường Minh, chúng ta khi nào đi sẽ la bố Lâm bọn họ. Cũng không biết bọn họ biết chúng ta tồn tại lúc sau. Sẽ có cái dạng nào biểu tình, hiện tại tính toán như thế nào là mơ siêu, Đường Thiên Lam. Hai loại, một loại chính là giấu đi, không cho chúng ta phát hiện. Đệ nhị loại chính là chủ động xuất kích, giết chúng ta lấy tuyệt hậu hoạn, Đường Minh ánh mắt sáng lên. Ta thích đệ nhị loại, chính bọn họ đưa tới cửa tới. Đều tỉnh ta đi ra ngoài từng bước tìm mơ siêu, Đường Thiên Lam. Còn có một loại khả năng tính, đào tẩu, phía trước ở thủ đô căn cứ thời điểm nhưng không phải chạy thoát một lần. Hiện tại lại trốn một lần cũng không phải không có khả năng, Đường Minh. Bọn họ hiện tại không có vật tư đi. Hơn nữa muốn tại đây căn cứ thu thập chống đỡ mấy trăm người đào tẩu sinh hoạt vật tư. Kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Cho nên trong thời gian ngắn trong vòng là khẳng định muốn chạy đều đi không xong, Đường Thiên Lam. Trước từ từ lại nói, nếu là hắn bất động nói, vậy từ chúng ta tới hành động, Đường Minh, đi trước lộng điểm đồ vật tới ăn. Nơi này cá hương vị nhưng thật ra thực hảo, bọn họ trở về ngày đầu tiên liền đi căn cứ bên kia đại. Trong hồ chảo cá trở về ăn, cứ như vậy bình tĩnh một ngày đi qua. Nhưng là La Bố Lâm bên kia lại một chút đều không bình tĩnh. La Bố Lâm nhìn trước mặt người, sắc mặt tranh thú, thật giống như ngay sau đó liền phải nhảy dựng lên đem người cấp bóp chết dường như. Người xác định sao, thật là bọn họ hai cái. Cư nhiên thật sự tới. Đúng vậy, lão bản, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? La Bố Lâm gắt gao cắn răng, làm sao bây giờ? Hắn như thế nào biết làm sao bây giờ? Phía trước chính là vì không bị bọn họ phát hiện mới mang theo người đào tẩu. Nhưng là hiện tại tới rồi nơi này sửa dùng đều dùng không sai biệt lắm. Không nghĩ tới bỗng nhiên liền nghe nói Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người tên Nguyên Lai. Bọn họ hai cái trước kia đã tới nơi này. Biết tin tức này lúc sau hắn, quả thực là so ăn phân còn muốn khó chịu. Muốn chạy đi không xong, muốn vẫn luôn lưu lại nơi này, lại sợ hãi Đường Thiên Lam bọn họ tìm tới môn tới, chương 552 chương 552 nhưng là La Bố Lâm hắn trước. Này cũng chưa nghĩ tới, Đường Thiên Lam bọn họ cư nhiên tới nhanh như vậy. Bọn họ hôm nay làm cái gì? Lão bản, bọn họ hôm nay vừa mới tiến vào căn cứ liền đi bán đi mang đến con mồi. Thu vào đại khái có 50 vạn tích phân, lúc sau liền đến một đống biệt thự bên trong, đại khái qua một đoạn thời gian đi trong hồ bắt một con cá. Lúc sau liền không có trở ra, La Bố Lâm nhìn bên ngoài đã biến hắc sắc trời. Hơi chút nhẹ nhàng một chút, xem ra hẳn là không phải đuổi theo chúng ta lại đây. Phía trước bọn họ đến thủ đô căn cứ. Một cái té xỉu tỉnh lúc sau một cái khác tiếp theo té xỉu nằm viện, hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Ở kia phía trước khẳng định chính là ở cái này căn cứ. Bọn họ trở về nơi này không phải bởi vì chúng ta, mà là bởi vì phía trước không có làm xong sự tình mới đối. Nghĩ đến đây, La Bố Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Thiên Lam bọn họ tới nơi này mục đích không phải chính mình là được, chỉ cần không phải tìm bọn họ, La Bố Lâm liền có biện pháp làm cho bọn họ hoàn mỹ che giấu lên. Dù sao Đường Thiên Lam bọn họ cũng không biết phía chính mình người đều là bộ dáng gì. Đến lúc đó làm mấy cái gương mặt tương đối xa lạ đi ra ngoài liền hảo, lão bản. Cố Phúc đã trở lại. La Bố Lâm chạy nhanh đem người kêu lên tới. Làm hắn lại đây, Cố Phúc nhìn đến hắn lúc sau thở dài một hơi. Lão bản, có việc sao, chẳng lẽ là làm hắn đi sẽ kia hai cái siêu cấp đại quải thông? Đây là không có khả năng, hắn đi lúc sau khả năng liền rốt cuộc không về được. La Bố Lâm lắc đầu, sao có thể cho ngươi đi? Ta chính là hỏi một chút ngươi, ngươi có cái gì ý tưởng không có? Cố Phúc gật đầu. Ý tưởng đương nhiên là có, đó chính là tận khả năng tránh đi kia hai người hoạt động. Hơn nữa bọn họ khẳng định sẽ không ở một chỗ ngốc thật lâu. Căn cứ này bọn họ chỉ sợ không bao lâu liền sẽ rời đi, phía trước bọn họ đã tới căn cứ này. Trung gian khẳng định là đã xảy ra chuyện mới bất đắc dĩ rời đi nơi này. Muốn điều tra hẳn là điều tra đến không sai biệt lắm mới đúng. Nếu nói như vậy, kia bọn họ tưởng ở chỗ này điều tra sự tình khẳng định đã không nhiều lắm mơ siêu, chúng ta chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, chờ bọn họ rời đi lúc sau liền an toàn. Trong khoảng thời gian này lão bản cùng mấy cái phía trước ở thủ đô căn cứ hữu dụng hiện tại mặt. Thường xuyên hoạt động vẫn là trước không cần đi ra ngoài, để tránh bọn họ không biết khi nào ở nơi nào nhìn thấy quá. Nếu như bị nhận ra tới vậy phiền toái, là bố Lâm. Này đó đều nghe ngươi. Trong khoảng thời gian này liền từ ngươi mang theo người ở bên ngoài hoạt động. Nhưng là trừ phi tất yếu. Nếu không nhất định phải vòng khai bọn họ hoạt động, này hai cái đại sát thần. Nếu là thật sự nhìn đến bọn họ nói, không chừng sẽ dùng cái dạng gì biện pháp giết bọn họ, rốt cuộc phía trước hạ lệnh đi thừa dịp đường. Thiên Lam hôn mê thời điểm ám sát bọn họ người chính là chính hắn. Kỳ thật là bố Lâm hiện tại đều có điểm không nghĩ ra. Ngay lúc đó chính mình vì cái gì muốn hạ như vậy mệnh lệnh, kỳ thật tại hạ lệnh lúc sau không bao lâu hắn liền hối hận, nhưng lúc ấy sát thủ nhóm đều đã động thủ, đổi ý khẳng định không kịp, hắn liền trực tiếp tới một cái chết giả, không nghĩ tới toàn bộ thủ đô căn cứ đều bức cho như vậy khẩn, làm hại hắn không thể không thu thập đồ vật trốn chạy, cũng may phía trước ở chỗ này điều tra tới rồi một cái thực hảo ngoạn địa phương. Căn cứ này tồn tại thủ đô căn cứ bên kia còn không biết. Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt khẳng định không thành vấn đề, có tân thân phận ở cái này căn cứ. Đến lúc đó liền tính căn cứ này cùng thủ đô căn cứ bàn bạc cũng không có việc gì. Bọn họ cùng trước kia chính mình lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Cho nên liền tính thân phận khả năng có vấn đề. Nhưng đều không phải vấn đề lớn, bởi vì căn cứ này bên trong người trừ bỏ rất nhiều không cần thiết. Giấu giếm thay đổi thân phận người ở ngoài, mọi người trên cơ bản đều là dùng tân tên, tính toán bắt đầu tân sinh hoạt là bố Lâm bọn họ kế hoạch tạm thời chính là đơn giản như vậy. Dù sao chính là tránh đi đường Thiên Lam bọn họ hai cái liền vạn sự đại cắt đường Thiên Lam bọn họ. Còn không biết này nhóm người kế hoạch. Nhưng đã biết này nhóm người giấu ở nơi nào lúc sau. Bọn họ có biết hay không cũng chưa quan hệ, đường minh bọn họ trở lại nơi này ngày thứ ba. Bên ngoài ra thời điểm liền thấy được một cái có điểm quen thuộc trung niên nam tử, nói thật nếu. Không phải đường minh trí nhớ không tồi nói. Ở cái này người phát cục ở bọn họ trước mặt thời điểm. Thật đúng là thiếu chút nữa không nhận ra tới. Bởi vì hiện tại trung niên nam tử cùng phía trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hoàn toàn. Hai phó bộ dáng đại nhân, biến dị giả đại nhân, là ta a, là ta a, là ta, người này nói chuyện đều có điểm nói năng lộn xộn, nhìn qua thập phần chật vật bi thống, hình như là có đại sự, đường Thiên Lam muốn đem đường Minh lôi đi. Nhưng là đường Minh kéo chảo cổ tay của hắn. Từ từ, người này hình như là chúng ta lần đầu tiên tới căn cứ này thời điểm trên đường gặp được toàn gia. Bên trong nam nhân kia, đường Thiên Lam đứng ở tại chỗ nhìn kỹ liếc mắt một cái. Hoàn toàn không giống, bất quá đến xác thật là người này. Sao lại thế này, trung niên nam tử nhìn đến bọn họ không có trực tiếp rời đi liền biết có hy vọng. Hai mắt bên trong cũng bắn ra hy vọng, nữ nhi của ta đã chết. Ta tức phụ cũng đã chết, phía trước trợ giúp chúng ta làm đảm bảo nam nhân kia. Đường Minh, hắn đối với ngươi thê tử nữ nhi xuống tay. Này chẳng lẽ nên nói chay mặn không vội sao? Phía trước còn không phải nói chướng mắt. Trung niên nam tử lắc đầu. Này đảo không phải, là bởi vì cái kia cho chúng ta làm đảm bảo biến dị người bằng hữu coi trọng nữ nhi của ta. Hắn liền đem nữ nhi của ta cướp đi đi cho hắn. Chỉ là nữ nhi của ta thà chết không từ, liền trực tiếp nhảy lầu ngã chết, ngoặc kép, hết chương.